Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 541. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Chi Tinh không ưa đồng đội của mình Tất Nhược An, cậu ta chỉ ước rằng một ngày nào đó, những hành vi của Tất Nhược An sẽ bị tay săn ảnh hoặc fan phát hiện. Đáng tiếc, trời không chiều lòng người. Kỳ Hòa khẽ cười, thật sao, yên tâm đi, anh ta sẽ bị lộ tẩy sớm thôi. Diệp Chi Tinh sửng sốt, hả, cô Kỳ, sao cô biết được? Bói toán, Kỳ Hòa chỉ cần liếc mắt qua đã nhận ra ấn đường của Tất Nhược An biến thành màu đen, dấu hiệu của tai họa sắp ập xuống. Xuất phát từ tò mò, cô bấm đốt ngón tay tính thử, và kết quả không ngoài dự đoán, một đại nạn sắp giáng xuống đầu anh ta. Cô nhàn nhạt nói, anh ta sắp phải lên đồn cảnh sát rồi. Diệp Chi Tinh, chỉ là chơi bời với phụ nữ thôi mà. Cùng lắm là đời sống cá nhân không sạch sẽ, sao có thể vào đồn cảnh sát được? Có phải Kỳ Hòa bói sai rồi không? Thế nhưng, nhớ tới danh tiếng, bói đâu chúng đó, của Kỳ Hòa trong giới giải trí, Diệp Chi Tinh im lặng, quyết định đợi xem có đúng không. Buổi sáng vốn có cảnh quay của Tất Nhược An, nhưng vì cậu ta đến muộn nên đạo diễn Lâm đành phải sắp xếp lại, quay phần của Diệp Chi Tinh trước. Trong khi cả đoàn phim phải khoác những bộ đồ dày cộp, đổ mồ hôi dưới ánh mặt trời gay gắt, thì Tất Nhược An lại ung dung ngồi trong bóng râm, tay cầm ly nước chanh mát lạnh. Bên cạnh, có một người liên tục quạt mát cho anh ta. Chỉ cần anh ta mở miệng nói muốn ăn kem, người nọ lập tức chạy đi mua ngay. Kỳ Hòa nhìn thấy cảnh này, hơi nhướng mày. Kia là trợ lý của Tất Nhược An à? Không ngờ công ty còn sắp xếp trợ lý riêng cho Tham, đã vậy còn tận tâm như một bảo mẫu. Làm trợ lý cho người này, đúng là khổ cực. Nhưng Diệp Chi Tinh lại lắc đầu. Không phải, Kỳ Hòa thoáng ngạc nhiên. Vậy là ai? Diệp Chi Tinh hạ giọng giải thích. Dạo này Tất Nhược An tham gia một chương trình tìm kiếm tài năng ca hát, đảm nhiệm vai trò người hướng dẫn. Anh ta có quyền chọn ra 4 học viên để đào tạo, và cũng chính là người quyết định tư cách thăng hạng của họ. Người này là một trong 4 học viên đó, tên gì nhỉ? À, Đồng Chuẩn, nghe vậy, Kỳ Hòa lập tức hiểu ra vấn đề. Ekip chương trình này có chút vấn đề, khi tư cách thăng hạng hoàn toàn phụ thuộc vào người hướng dẫn, chẳng khác nào tạo điều kiện cho học viên nịnh bợ họ. Giống như chương trình Con Đường Ánh Sao mà cô từng tham gia trước đây, ở đó, quyền quyết định của khán giả rất nhỏ, tất cả đều nằm trong tay người hướng dẫn. Những hành vi lấy lòng như thế này không hiếm, Đồng Chuẩn vẫn luôn giữ dáng vẻ khúm núm, trong lòng có lẽ cũng bất đắc dĩ. Cậu ta không có quá nhiều tài nguyên, cũng không có quan hệ mạnh, chỉ có thể đi con đường này. Mà Tất Nhược An vốn đã kiêu ngạo, tính tình lại tệ, nên khi có người sẵn sàng luồn cúi, anh ta càng tùy ý sai bảo, coi đối phương chẳng khác gì người hầu. Kỳ Hoành nhìn lướt qua, nhưng không hề có chút thương cảm nào. Dù sao, đây cũng là con đường mà Đồng Chuẩn tự chọn. Buổi chiều, một cô gái trẻ trung xinh đẹp bỗng xuất hiện trên phim trường. Đạo diễn Lâm nhíu mày, có chút khó chịu. Cô là ai? Chúng tôi đang quay phim, fan không được phép đến thăm đoàn, mời rời đi. Đồng Chuẩn vội bước tới giải thích. Đạo diễn, đây không phải fan, em ấy là em họ tôi, Tiền Thư Kỳ. Nghe nói đoàn phim bận rộn nên rảnh rỗi đến giúp một tay thôi. Giúp đỡ, đạo diễn Lâm hừ một tiếng. Chúng tôi không có tiền trả lương đâu. Ông chỉ đùa, nhưng Tiền Thư Kỳ lại cười tươi, giọng nói nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo diễn, tôi không cần tiền, đừng đuổi tôi đi, cứ coi như tôi tới giúp đỡ anh họ là được mà. Studio quay phim thường có những tình huống như thế này. Nhân viên làm việc trong studio có cơ hội tiếp xúc với các minh tinh. Bạn bè của họ đôi khi sẽ lợi dụng cơ hội này để xin vào trong, ngắm nhìn thần tượng, thậm chí tranh thủ xin chữ ký. Chỉ cần không quá đáng, mọi người thường sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Lúc Tiền Thư Kỳ đang giải thích chuyện này, đột nhiên Tất Nhược An chen vào, cười đầy tự tin. Có phải em muốn xin chữ ký của anh không? Tiền Thư Kỳ hơi sững người, sau đó khéo léo đáp. Dạ, Diệp Chi Tinh nghe thấy mà không nhịn được, trợn trắng mắt. Trong lòng cậu ấy thầm chửi bậy, Tất Nhược An đúng là ảo tưởng quá rồi. Người ta có nói là fan của anh ta đâu, chỉ giả bộ xã giao thôi mà. Nếu không phải do công ty sắp xếp, cậu ấy thật sự chẳng muốn chung nhóm với loại người này. Tiền Thư Kỳ rất chăm chỉ, cả một ngày dài, cô ấy làm không ít việc, thậm chí còn chẳng kém Đồng Chuẩn. Thấy cô ấy nhiệt tình và nỗ lực như vậy, đạo diễn Lâm cũng không đành lòng đuổi cô ấy ra ngoài. Đến tối, mặt trời khuất dần sau núi, không khí bên ngoài cũng dịu mát hơn. Đạo diễn Lâm kiểm tra dự báo thời tiết, rồi đề nghị. Hay là chúng ta quay luôn cảnh đêm đi, mấy ngày nữa tối sẽ nóng hơn đấy. Kỳ Hòa và Diệp Chi Tinh không có ý kiến gì, chỉ có Tất Nhược An là phản đối ngay lập tức. Không được, quay cả ngày rồi, tôi rất mệt, tôi phải về nghỉ ngơi. Kỳ Hòa thoáng liếc nhìn anh ta, nói thật, cô thực sự không hiểu nổi. Quay cả ngày, trong lời của Tất Nhược An nằm ở chỗ nào? Buổi trưa, cô và Diệp Chi Tinh quay. Chiều đến, cũng là cô và Diệp Chi Tinh tiếp tục. Cả ngày trời, thời gian Tất Nhược An đứng trước máy quay chưa đến 3 tiếng đồng hồ. So với nguyên chủ của thân thể này, một diễn viên yếu ớt vốn không có thể lực tốt, cậu ấm này còn tệ hơn. Mặc kệ anh ta, Diệp Chi Tinh nói. Không sao, Kỳ Hòa cũng gật đầu. Tôi cũng không sao, quay sớm một chút cho nhanh kết thúc. Dù gì cũng chỉ là một MV ca nhạc ngắn, không cần kéo dài thời gian. Buổi trưa, Diệp Chi Tinh cứ nghêu ngao giai điệu bài hát mới suốt. Vậy nên đến tối, giai điệu này đã in sâu vào đầu Kỳ Hòa. Trong lúc chờ chuẩn bị quay, Diệp Chi Tinh vô thức hát một câu. Kỳ Hòa cũng vô thức hát tiếp câu tiếp theo. Kết quả, Diệp Chi Tinh đột nhiên im bặt. Cậu ấy ngây người nhìn Kỳ Hòa, ánh mắt kinh ngạc như vừa phát hiện ra điều gì đó khó tin. Kỳ Hòa nhíu mày, cậu nhìn tôi làm gì? Cô hát tệ đến mức đó sao? Tệ đến mức khiến một ca sĩ chuyên nghiệp chấn động luôn à? Nghĩ một chút, cô lại bổ sung. Bài hát này nghe rất hay, tôi tin rằng album lần này chắc chắn sẽ bán sạch. Không, không, không, Diệp Chi Tinh lắc đầu liên tục. Không phải vì chuyện đó, cậu ấy càng nhìn cô với ánh mắt sửng sốt hơn. Cô Kỳ, giọng hát của cô không tệ đâu. Hả, lần này đến lượt Kỳ Hòa ngớ người. Cô chỉ tiện miệng hát một câu thôi mà, có cần phản ứng quá lên như vậy không? Thật đấy, tôi không lừa cô đâu. Diệp Chi Tinh khẳng định chắc nịch, tôi không nói đến kỹ thuật thanh nhạc, mà là điều kiện giọng hát của cô. Chưa được đào tạo bài bản mà đã hát như vậy, thật sự rất giỏi rồi. Nói rồi, cậu ấy chợt nhớ ra điều gì đó. Phải rồi, hình như cô đóng vai nữ phụ trong Hồng Trang, đúng không? Kỳ Hòa gật đầu. Đúng vậy, có một số phim truyền hình cho nam nữ chính hát ca khúc chủ đề. Nhưng, Hồng Trang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì không, bởi vì La Giặc không hát được. Diệp Chi Tinh cười đến suýt ngạt thở. Tên đó lệch nhịp đến đáng sợ luôn, ngay cả nhân viên chỉnh giọng cũng phải bó tay. Kỳ Hòa, cách chương.